Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 516, một giọt máu. Gocchuyenaudio.com. Bỗng nhiên trầm tĩnh lại, áo bào trắng tu sĩ mới cảm giác được toàn thân đau nhức, linh lực gần như khô kiệt, quần áo sớm bị mồ hôi ướt nhẹp dính tại trên thân thể, phần này trốn chết, hắn thể lực đã tiêu hao đã đến cực hạ. Áo bào trắng kiếm tu theo bản năng nhìn về phía Tô Tử Mặc. Cái này nhìn qua, nhưng làm hắn lại càng hoảng sợ. Bình thường mà nói, Tô Tử Mặc xông vào trước nhất phương hướng, hầu như chống được hơn phân nửa trùng kích tế ra trúc chiếu kiếm trận, lại đánh ra uy lực như vậy kinh khủng linh thuật tiêu hao lớn nhất. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc đứng tại nguyên chỗ, thần sắc bình tĩnh, khí tức kéo dài và lại vững vàng, tựa hồ vẫn có hơn lực lượng, trên thân cũng không có xuất mồ hôi. Đây là cái gì thể lực? Quái vật sao? Áo bào trắng kiếm tu lại lấy ra mấy hạt đan dược nuốt xuống đi, hoãn qua một hơi, đối với Tô Tử Mặc ôm quyền, chân thành nói ra. Đa tạ Tô đạo hữu xuất thủ tương trợ, tại hạ Lý Tử Duyệt, phiếu miểu phong tu sĩ, nguyên bản ra ngoài du lịch trước đó vài ngày mới vừa vặn trở về. Tô Tử Mặc gật đầu, xoay chuyển ánh mắt rơi vào Lý Tử Duyệt ống tay áo trên. Chỗ đó hoa văn một thanh phi kiếm đồ án, đây là linh phong thủ tọa tiêu chí. Huyền Dịch nói, Tử Duyệt là tông môn số lượng hiếm có lĩnh ngộ kim đan dị tượng tu sĩ, lại là kiếm tu, coi như là tông môn kim đan cảnh đệ nhất nhân. Lần này trở về thay linh phong thủ tọa vị trí. Hổ thẹn, Lý Tử Duyệt liền vội vàng lắc đầu cười khổ nói. Kim đan cảnh đệ nhất nhân nhưng không đảm đương nổi, Tô đạo hữu thực lực liền tại ta bên trên. Thật là nghe danh không bằng gặp mặt, lợi hại. Trong tu chân giới, tu chân giả động chính là hơn mấy trăm ngàn năm thọ nguyên, thực lực vi tôn. Hôm nay, Tô Tử Mặc mặc dù chỉ là hơn 20 tuổi thanh niên, nhưng đã bước vào đan đạo cùng Lý Tử Duyệt cùng giai, hai người lẫn nhau xưng đạo hữu, không có vấn đề gì. Lý Tử Duyệt nếu là ỷ vào sống hơn 100 tuổi, lợi dụng trưởng bối ngữ khí cùng Tô Tử Mặc nói chuyện, thái độ ngạo mạn, cái kia chính là không cảm thấy được rồi. Tại đồng môn bên trong, có lẽ không có gì. Nếu là ở bên ngoài, đánh đập tàn nhẫn, đưa tới họa sát thân đều là có nhiều khả năng. Huyền Dịch thủ tọa, các ngươi ba người làm sao có thể xâm nhập nơi đây? Tô Tử Mặc chuyển hướng chủ đề, trong lòng mê hoặc. Cuối cùng chuyện gì, đáng giá phiếu miểu phong ba đại thủ tọa đồng thời xuống núi? Huyền Dịch thở dài một tiếng, nói. Phiếu miểu phong một trận chiến, người sư tôn đả thương căn cơ, cần một viên độ ách đan chữa thương. Nếu không, hắn trùng kích nguyên anh cảnh, 8-9 phần 10 cũng sẽ thất bại vẫn lạc. Tô Tử Mặc trong lòng dùng mình. Hắn biết rõ lão đầu tử trên người có tổn thương, nhưng lại không nghĩ rằng ảnh hưởng lớn như vậy. Độ ách đan là tam giai linh đan, bên trong có mấy vị linh thảo rất khó khăn tìm, ở các nơi trong phường thị, đều không có tìm kiếm được. Bất quá, có một chút đồn đại nói, tại đại kiền phế tích bên trong, có lẽ có thể tìm tới cái này mấy vị linh thảo, chúng ta đã tới rồi. Huyền Dịch tiếp tục nói, tại phế tích bên ngoài, không có tìm được cái kia mấy vị linh thảo, ta không có nghe Tử Duyệt khuyên can, xâm nhập phế tích trung tâm. Phải, kém một điểm liền chết không sai, hại mọi người. Khục khục, nhưng vào lúc này, nằm ở Huyền Dịch trong ngực Liễu Tuệ ho nhẹ vài cái, hơi thở mùi đàn hương từ miệng khẽ nhếch phun ra một bãi máu đen, tỏa ra rậm rạp âm sát chi khí. Gocchuyenaudio.com, Tô Tử Mặc hơi hơi ghé mắt nhìn thoáng qua, thần sắc bình tĩnh. Lý Tử Duyệt rồi lại ánh mắt ngưng tụ, thầm hô không ổn. Âm sát vào máu, Liễu Tuệ, người như thế nào đây? Huyền Dịch thần sắc đại biến, vội vàng lấy ra mấy bình ngọc, luống cuống tay chân mở ra nắp bình, một tia ý thức đem bên trong linh đan cho ăn vào Liễu Tuệ trong miệng. Vô dụng á, Liễu Tuệ nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Âm sát xâm lấn thân thể, chỉ cần không phải xâm nhập huyết mạch bên trong, dựa vào đan dược kim đan cảnh hùng hậu linh lực đều có thể đem hóa giải. Nhưng thương thế của nàng quá nghiêm trọng, âm sát chi khí đã xâm nhập huyết mạch bên trong, theo huyết mạch vận chuyển còn có thể ăn mòn trái tim. Không được bao lâu trái tim của nàng sẽ ngưng đập. Đừng a, đừng, Huyền Dịch tâm loạn như ma, thanh âm run rẩy. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được Liễu Tuệ tình huống càng ngày càng hỏng bét, thân thể đã càng ngày càng lạnh, tim đập cũng là càng phát ra chậm chạp suy yếu. Nhưng đối với loại tình huống này, Huyền Dịch thúc thủ vô sách, không có biện pháp. Nếu là có thuần huyết hung thú mới mẻ huyết dịch để Liễu Tuệ uống hết, có lẽ có thể chống đỡ nàng trong huyết mạch âm sát chi khí. Nhưng dưới mắt bọn hắn thân ở phế tích bên trong, chung quanh bồi hồi vô số âm binh âm mã, lấy ra đều ra không được. Chung quanh một mảnh tĩnh lặng, trừ bọn họ ra mấy người, đều không có mặt khác sinh linh, lại làm sao có cái gì thuần huyết hung thú. Nhưng vào lúc này, Tô Tử Mặc đột nhiên đi vào Liễu Tuệ trước người, ngồi xổm người xuống, chỗ cổ tay, hiện ra một vết máu, rõ ràng cho thấy vừa vạch phá đấy. Tô Tử Mặc đưa tay cổ tay miệng vết thương, phóng tới Liễu Tuệ bên môi. Vừa chảy xuống một giọt máu tươi, miệng vết thương cũng đã khép lại. Huyền Dịch trong đầu một mảnh hỗn loạn, chỉ là theo bản năng nhìn xem một màn này. Một giọt này máu tươi, lóe ra óng ánh thần quang, tản ra tinh thuần khí tức kinh khủng. Cái này giọt máu tươi, lọt vào Liễu Tuệ trong miệng, trong nháy mắt phóng xuất ra một cỗ tràn đầy lực lượng, giống như một cơn gió bạo, chảy qua tất cả xương cốt tứ chi, quét sạch toàn thân. Liễu Tuệ trong cơ thể âm sát chi khí căn bản ngăn cản không nổi, rất nhanh đã bị cỗ lực lượng này khu trừ đi ra ngoài. Trái tim thẳng thắn nhảy lên, mạnh mẽ hữu lực, cái này là nuốt một giọt máu tươi, đây quả thực là nuốt vào một vòng mặt trời. Toàn bộ quá trình, bất quá phát sinh ở mấy hơi thở giữa. Đợi Huyền Dịch hồi phục tinh thần lúc, Liễu Tuệ sắc mặt đã khôi phục một chút hồng nhuận phơn phớt, thân thể chính đang từ từ biến ấm, đã liền phần bụng vết thương thật lớn, đều đã bắt đầu khép lại. Cái này, Huyền Dịch Lý Tử Duyệt hai người đều dọa sợ, tuy rằng, trong tu chân giới có huyết như duyên hống, huyết như hải triều thuyết pháp, nhưng đối với chuyên tu linh lực pháp thuật tu chân giả, huyết mạch lực lượng cách bọn họ quá xa xôi. Đối với trong huyết mạch lực lượng, đại đa số tu chân giả cũng không có cái gì trực quan nhận thức. Mà hôm nay, Lý Tử Duyệt, Huyền Dịch hai cái tuổi tác cộng lại nhanh đến 500 tuổi kim đan chân nhân, rốt cuộc thấy được cái gì là huyết mạch lực lượng. Lý Tử Duyệt nhìn từ trên xuống dưới Tô Tử Mặc, ánh mắt kia hình như là đang nhìn một cái quái vật, trong lòng một hồi oán thầm. Một giọt máu, liền ẩn chứa như thế lực lượng khổng lồ, trách không được hắn thể lực mạnh như vậy. Lại một lát sau, góc truyện audio.com. Liễu Tuệ trạng thái tốt lên rất nhiều, tại Huyền Dịch nâng phía dưới, đã có thể miễn cưỡng đi đường. Tử Mặc cảm ơn, Huyền Dịch trong lòng mừng rỡ, vội vàng quay đầu nói tạ. Tô Tử Mặc nhìn bên ngoài tụ tập âm binh âm mã, âm thầm nhíu mày, trầm giọng nói. Liễu Tuệ thủ tỏa đã không còn đáng ngại, chúng ta tiếp tục hướng bên trong đi, rời đi trước những thứ này âm binh âm mã tầm mắt. Những thứ này âm binh âm mã tụ tập ở chỗ này, tuy rằng không cách nào xông tới, nhưng chưa chắc là chuyện gì tốt. Tốt, Huyền Dịch dìu lấy Liễu Tuệ, ba người cùng theo Tô Tử Mặc sau lưng, hướng phía cái mảnh này cấm địa ở chỗ sâu trong bước đi. Một đường đi tới, Tô Tử Mặc đi một chút ngừng, ngẫu nhiên dừng lại thân hình, điều tra một cái hoàn cảnh bốn phía. Thông qua rất nhiều còn sót lại dấu vết, Tô Tử Mặc phỏng đoán, nơi đây năm đó rất có thể là một vị nữ tử tầm cung. Nhìn nơi đây diện tích to lớn, kiến trúc chi tinh xảo, vị nữ tử này năm đó ở đế trong nội cung địa vị, sợ là không thấp. Tô Tử Mặc mang theo Huyền Dịch ba người, ở chỗ này 7 lần quạt 8 lần rẽ, rất nhanh liền biến mất tại rất nhiều âm binh trong tầm mắt. Phía ngoài âm binh dù sao không có gì tâm trí, lưỡng lự trong chốc lát bắt đầu dần tản đi. Một giọt máu bỗng nhiên trầm tĩnh lại, áo bào trắng tu sĩ mới cảm giác được toàn thân đau nhức, linh lực gần như khô kiệt, quần áo sớm bị mồ hôi ướt nhẹp dính tại trên thân thể. Phen này trốn chết, hắn thể lực đã tiêu hao đã đến cực hạn. Áo bào trắng kiếm tu theo bản năng nhìn về phía Tô Tử Mặc. Cái này nhìn qua, nhưng làm hắn lại càng hoảng sợ. Bình thường mà nói, Tô Tử Mặc xông vào trước nhất phương hướng, hầu như chống được hơn phân nửa trùng kích tế ra trúc chiếu kiếm trận, lại đánh ra uy lực như vậy kinh khủng linh thuật tiêu hao lớn nhất. Mà hôm nay, Tô Tử Mặc đứng tại nguyên chỗ, thần sắc bình tĩnh, khí tức kéo dài và lại vững vàng, tựa hồ vẫn có hơn lực lượng, trên thân cũng không có suất mồ hôi. Đây là cái gì thể lực? Quái vật sao? Áo bào trắng kiếm tu lại lấy ra mấy hạt đan dược nuốt xuống đi, hoãn qua một hơi, đối với Tô Tử Mặc ôm quyền, chân thành nói ra. Đa tạ Tô đạo hữu xuất thủ tương trợ, tại hạ Lý Tử Duyệt, phiếu miểu phong tu sĩ, nguyên bản ra ngoài du lịch trước đó vài ngày mới vừa vặn trở về. Tô Tử Mặc gật đầu, xoay chuyển ánh mắt rơi vào Lý Tử Duyệt ống tay áo trên. Chỗ đó hoa văn một thanh phi kiếm đồ án, đây là linh phong thủ tọa tiêu chí. Huyền Dịch nói, Tử Duyệt là tông môn số lượng hiếm có lĩnh ngộ kim đan dị tượng tu sĩ, lại là kiếm tu, coi như là tông môn kim đan cảnh đệ nhất nhân. Lần này trở về thay linh phong thủ tọa vị trí. Hổ thẹn, Lý Tử Duyệt liền vội vàng lắc đầu, cười khổ nói. Kim đan cảnh đệ nhất nhân nhưng không đảm đương nổi, Tô đạo hữu thực lực liền tại ta bên trên. Thật là nghe danh không bằng gặp mặt, lợi hại. Trong tu chân giới, tu chân giả động chính là hơn mấy trăm ngàn năm thọ nguyên, thực lực vi tôn. Hôm nay, Tô Tử Mặc mặc dù chỉ là hơn 20 tuổi thanh niên, nhưng đã bước vào đan đạo cùng Lý Tử Duyệt cùng giai, hai người lẫn nhau xưng đạo hữu, không có vấn đề gì. Lý Tử Duyệt nếu là ỷ vào sống hơn 100 tuổi, lợi dụng trưởng bối ngữ khí cùng Tô Tử Mặc nói chuyện, thái độ ngạo mạn, cái kia chính là không cảm thấy được rồi. Tại đồng môn bên trong, có lẽ không có gì. Góc truyện audio.com, nếu là ở bên ngoài, đánh đập tàn nhẫn, đưa tới họa sát thân đều là có nhiều khả năng. Huyền Dịch thủ tọa, các ngươi ba người làm sao có thể xâm nhập nơi đây? Tô Tử Mặc chuyển hướng chủ đề, trong lòng mê hoặc. Cuối cùng chuyện gì, đáng giá phiếu miểu phong ba đại thủ tọa đồng thời xuống núi?